Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, hiệu quả kéo căng dương danh lập vạn. Ta C, còn thật có làm càn làm bậy ra sân nha. Nhìn động tĩnh này, ra sân đặc hiệu ngược lại là kéo căng. Cũng không biết thực lực chân chính như thế nào. Có thể hay không bước ra Tư Mã Trường Không ra truyền thương pháp. Đối mặt đứng lên lôi đài trầm úc, dưới đài mọi người nghị luận ầm ĩ. Như loại này thanh minh bên ngoài thiên tài võ giả, vô luận hắn có là hư danh, vẫn là thật có chân tài thực học, bọn họ cũng không quá nguyện ý đối lên. Dù sao thành công không có khen thưởng, cược sai cũng là một vòng du, mà Thanh Châu thành thiên tài võ giả ở giữa, cũng có được ước định mà thành quy củ. Cái kia chính là tránh đi thực lực lực lượng ngang nhau đối thủ. Dù sao không người nào nguyện ý tại đấu vòng loại phía trên ra tay đánh nhau. Thậm chí càng bị ép đào thải một cái. Thế mà bọn họ không nghĩ tới. Còn thật có loại này làm càn làm bậy. Lựa chọn đi lên cùng Tư Mã Trường Không cứng đối cứng. Một loại xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tâm tình. Nhất thời xuất hiện tại bọn hắn trong lòng. Ào ào hò hét nói. Tốt, không nghĩ tới ta Thanh Châu Thành bên trong còn có bực này cốt khí người. Cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi đánh bại Tư Mã Trường Không. Không sai, đào thải rơi Tư Mã Trường Không. Ngươi đem nhất cử thành danh. Trên đài, Tư Mã Trường Không tay cầm trường thương. Mặt lộ vẻ cười lạnh. Tại thầm nghĩ trong lòng. Còn thật không có sợ chết. Bất quá dạng này cũng tốt. Không phải vậy ta ra sân hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Trầm Úc cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vừa mới lên đài trong nháy mắt, hắn phát hiện giống như có đồ vật gì đảo qua trong cơ thể hắn. Sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Nguyên Tông dám khảo xuất ra la bàn. Nguyên bản lười biếng ánh mắt nhất thời biến đến thâm thúy lên. Thật là nồng nặc khí huyết chi lực. Đây là sớm đã thức tỉnh nhân mạch căn cốt hay sao? Vẫn là cái gì đặc thù huyết mạch thiên phú? Nữ tử nhìn lấy trên la bàn hiện ra. Xa so với bình thường tiên thiên võ sư còn muốn nồng đậm gấp bội khí huyết chi lực. Không biết nghĩ tới điều gì. Sau đó ho khan nói. Trầm Úc, đúng không? Tuổi tác 20, tiên thiên võ sư cảnh giới. Phù hợp yêu cầu. Cũng là lần đầu lên sân khấu. Khiêu chiến thành lập. Một chiêu. Ta chỉ xuất một chiêu. Như Tư Mã huynh có thể đỡ. Liền coi như ta thua. Như thế được chứ? Tiên sư đại nhân, cái này cũng không tính vi phạm quy tắc a. Đứng tại trên trận, Trầm Úc ánh mắt không có chút rung động nào. Đã động tĩnh muốn ồn ào lớn. Vậy dĩ nhiên là có bao nhiêu khoa trương thì nhiều khoa trương. Mà một chiêu đánh địch, từ trước đến nay là mánh lới lớn nhất danh tiếng. Huống chi cái này đối tượng, vẫn là Tư Mã Trường Không bực này thiếu niên anh kiệt. Nghe vậy, nữ tử trên mặt cũng là lộ ra một tia có chút hăng hái. Ngữ khí dị dạng nói. Trên quy tắc ngược lại là không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép. Uy, toàn bộ Thanh Châu người nào không biết ta Tư Mã gia phá không thương quyết chính là tiên quân gia. Tổ truyền xuống. Am hiểu nhất cường công. Ngươi lại dám nói để cho ta một chiêu bại trận. Ngươi là đang vũ nhục ta Tư Mã gia sao? Tư Mã Trường Không sắc mặt mù mịt. Thương chỉ Trầm Úc, quát lạnh lên tiếng, hắn không nghĩ tới, một cái loại người vô danh tiểu tốt, càng như thế cuồng vọng, là cảm thấy hắn Tư Mã Trường Không là loại kia có tiếng không có miếng dở trò bịp bợm thế hệ hay. Sao, nói ra không hối hận, nếu vô pháp một chiêu bại ngươi, ta tự nhiên nhận thua. Trầm Úc mặt không chút thay đổi nói, rất tốt, ngươi sẽ vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Phá không thương quyết một thức. Hừ, Tư Mã Trường Không lộ ra một vệt lạnh lùng. Trường thương trong tay nhất động. Đầy trời thương ảnh trống rỗng xuất hiện. Đâm không trúng. Mỗi một cây trường thương đều có thể là hư huyễn. Đâm trúng. Cái kia mỗi một cán huyễn hóa ra tới thương ảnh. Đều có thể là chân thật nhất công kích. Có thể nói là khó lòng phòng bị. Đinh, đinh, đinh. Kịch liệt kim loại giao minh âm thanh bên trong. Giống như cuồng phong bạo vũ giống như khủng bố công kích đem Trầm Úc hoàn toàn bao phủ. Tại hắn bên ngoài thân tóe lên đại lượng sao hỏa. Tư Mã Trường Không tốc độ rất nhanh. Thương trong tay càng là làm cho người nhìn không ra phương hướng. Chỉ cảm thấy cái kia đầy trời thương ảnh. Mỗi một cán đều là thật. Nói là khiến người ta hoa mắt. Không nghĩ ra. Cũng không quá đáng chút nào. Chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở. Đầy trời thương ảnh ngay tại Trầm Úc bên ngoài thân đâm trúng hơn 40 lần. Mà lại mỗi lần đâm trúng vị trí đều cơ bản giống nhau. Kim loại va chạm sinh ra tốc độ ánh sáng. Khiến dưới đài mọi người ào ào thất vọng không thôi. Còn tưởng rằng dám đi tới khiêu chiến Tư Mã Trường Không? Lại là cái gì bừa bãi vô danh? Nhưng thực lực cao cường thiếu niên hào kiệt. Không nghĩ tới cũng chỉ chiếm bừa bãi vô danh bốn chữ. Nguyên lai tưởng rằng trời mới đối đầu. Biến thành một phương diện nghiền ép. Quá thất vọng rồi. Thế mà trên đài giám khảo tinh quang trong mắt càng phát ra cường thịnh. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy cái kia đối mặt đầy trời thương ảnh kịch liệt tấn công mạnh. Lại không nhúc nhích thiếu niên. Có thể nhìn đến, Tư Mã Trường Không thế công xác thực mãnh liệt đến làm cho không người nào có thể chống đỡ. Đổi lại bất kỳ một cái nào tiên thiên võ sư. Tại cái này hư thực kết hợp thương ảnh dưới. Đều nhịn không được một chiêu nửa thức. Thế mà Trầm Úc lại lấy ngu xuẩn nhất. Cũng là bạo lực nhất phá giải biện pháp. Cái kia chính là không tránh. Vững vàng đón đỡ lấy toàn bộ công kích. Bằng vào Tư Mã Trường Không công kích như thế nào sắc bén. Trầm Úc đều y nhưng bất động. Ngoại trừ trên thân lưu lại từng đạo màu trắng giấu bên ngoài. Căn bản không đả thương được bản thân mảy may. Đây là đâu nhà thiên tôn con nối dõi hay sao? Tuổi còn nhỏ, nhục thân cường độ tổng cộng đến loại trình độ này. Cái này đã có thể so với luyện khí đỉnh phong chiến hoàng nhất hệ người tu hành đi. Nữ tử mắt bốc lửa. Trong lòng tựa hồ tại tính toán cái gì? Theo thời gian trôi qua, Tư Mã Trường Không cũng cảm thấy không thích hợp. Theo lý mà nói liền xem như siêu phàm võ giả. Tại hắn như vậy thế công phía dưới cũng sớm cần phải bị thua. Thế mà hắn thân ảnh trước mặt tựa như là sắt thép đổ bê tông thành bảo một dạng. Hắn có thể làm được cực hạn. Cũng là trà phá sắt thép thành bảo ra. Dưới đài người xem cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ tựa hồ phải chứng kiến nào đó chuyện lớn phát sinh. Cái này cũng là cực hạn của ngươi sao? Yếu, mắt thấy chàng diện làm nền đến điểm cao nhất. Trầm Úc cũng không có làm bồi luyện đống cát ý nghĩ. Có thể tại phòng ngự của hắn phía dưới tạo thành bạch ấn. Đã đủ để chứng minh Tư Mã Trường Không thực lực cao cường. Nhưng hắn một thân võ học tạo nghệ. Tương đương với người bình thường hơn ngàn năm tích lũy. Lại há là người bình thường có khả năng phá phòng ngự. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Thân thể làm sao cứng như vậy? Hắn luyện là cái gì tuyệt học a? Tư Mã Trường Không tai mắt muốn nứt, ở trong lòng chửi ầm lên, vốn là chuẩn bị đợi đến cuối cùng lại đến chàng trang trang bức. Không nghĩ tới trực tiếp gặp một cái cọng rơm cứng. Cái này phòng ngự, liền xem như nhà bọn hắn bồi luyện thiết bị cũng so ra kém. Tiếng nói vừa ra, tại Tư Mã Trường Không cắn răng nghiến lợi trừng lớn dưới ánh mắt. Một cái bồ phiến đại thủ trực tiếp bắt lấy đầy trời vung vẩy thương ảnh. Bạn cái này khủng bố đại thủ dùng lực, răng rắc một tiếng, trường thương đứt gãy, bành, Trầm Úc đưa tay một cái bàn tay, đem tay mắt muốn nứt Tư Mã Trường Không trực tiếp quất bay. Cả người hắn tựa như đạn pháo hung hăng bay ra lôi đài, đập ầm ầm tại trên mặt đất, toàn trường xôn xao, một chiêu, thật chỉ là một chiêu, thì đánh bại danh tiếng chính thịnh Tư Mã Trường Không. Mà lại quá trình của nó giống như đại nhân đánh nhỏ hài một dạng. Một cái bàn tay liền đem nó phiến ra lôi đài. Bọn họ thậm chí không nhìn thấy Trầm Úc dùng ra tuyệt học gì. Cũng là phổ thông một bàn tay. Hiện trường đầu tiên là ngốc trệ mấy giây. Sau đó bạo phát ra xa so với vừa mới càng thêm kịch liệt xôn xao. Vô số người không ngừng hút không khí. Trừng lớn ánh mắt. Lộ ra thần sắc bất khả tư nghị nhìn chăm chú lên cái kia đạo không buồn không vui cao lớn bóng người. Này thanh thế chi thật lớn. Thậm chí đem sát vách diễn võ đài người. Cũng hút đưa tới một bộ phận. Dưới đài phùng toàn sắc mặt đỏ lên. Một bộ hưng phấn quá độ bộ dáng. Hò hét lên tiếng. Đại ca nghiêu bức. Hảo tiểu tử, Thiên Nguyên Tông giám khảo bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra một tia biến hóa. Sau đó cao giọng tuyên bố, người thắng Trầm Úc, còn có ai muốn khiêu chiến Lôi chủ? Thật lâu, không một người đáp lại, một cái xuất liên tục mấy phần lực không biết, thì nhẹ nhõm giải quyết Tư Mã Trường Không hắc mã. Não tử có phân mới có thể đi lên khiêu chiến hắn. Một lát sau, một nén nhang bên trong không người ứng chiến. Chúc mừng ngươi, đây là ngươi tìm tiên lệnh, chờ mong ngươi tại tiên thí bên trong biểu hiện. Nữ tử tay cầm bạch ngọc lệnh bài, giao cho Trầm Úc trong tay, cũng vỗ vỗ Trầm Úc bả vai, một bộ đối nó ký thác kỳ vọng dáng vẻ. Đa tạ, Trầm Úc không kiêu ngạo không tự ti nói. Trầm đại ca, ngươi vừa mới đẹp trai nổ. Sau trận chiến này, thanh danh của ngươi đem triệt để vang vọng Thanh Châu Thành. Trong thành Dương Châu, Phùng Toàn đi tại Trầm Úc bên người, một mặt hưng phấn mà nói, một chiêu đánh bại người đứng đầu nhân tuyển Tư Mã Trường Không. Cái này mang đến rung động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn biết Trầm Úc rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến bực này không phải người cảnh giới. Dù sao hắn nhưng là biết, Trầm Úc còn chưa sử dụng qua tại Lâm Tiên Thuyền Hoa lúc cái kia giống như sấm sét oanh minh chiêu. Thức, phía trước thế nhưng là Trầm công tử. Đúng lúc này, mấy đạo thanh âm cung kính gần như đồng thời vang lên. Nhìn lại, là mấy tên hóa trang lộng lẫy quản gia. Trầm công tử, ta chính là Dương gia quản sự. Lão gia còn mời Trầm công tử đi trong phủ một lần. Trầm công tử sơ lâm Thanh Châu, có thể nguyện đến ta Lưu gia đặt chân nghỉ ngơi. Nhà ta Long Bang chủ thích nhất kết giao như công tử bực này hào hiệp, đến ta bàn Long Bang, bao công tử ăn ngon uống say. Chỉ thấy từng đạo nịnh nọt bóng người ào ào đeo lên Trầm Úc. Một mặt ân cần vỗ ngực cam đoan, cảm giác kia không khỏi để Trầm Úc nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ. Mỗi lần đi Hoa Ngọc lâu một màn, cũng là như vậy, một đám cô nương vây quanh, hỏi han ân cần, ỏn à ỏn èn, chỉ bất quá lần này đổi thành nam. Tránh ra, Trầm công tử, ngày mai Diệp phủ đem mở làm yến hội, vô số thế gia hào môn tề tụ một đường, chuẩn bị thiết yến chiêu đãi chư vị khách quý, mong rằng công tử hãnh diện, tiến đến nhất quan, đến lúc đó, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn chờ lấy công tử. Một tên quản gia mang theo mấy tên người hầu, một mặt cung kính đưa ra một chương thiếp mời, sau đó không ngừng lại, trực tiếp rời đi. Ừ, Diệp phủ thiết yến, thu hoạch ngoài ý muốn. Không nhìn những người khác ân cần, Trầm Úc chú ý tới cái này Diệp phủ quản gia lời nói. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe, chị gái nói tới thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ không phải là cái này à. Xua tán đi chung quanh đại hiến ân cần quản sự, Trầm Úc cầm lấy chương này Diệp phủ thiếp mời, hướng Phùng Toàn hỏi, cái này Diệp phủ, tại Thanh Châu Thành như thế nào? Phùng Toàn nói, Trầm đại ca, cái yến hội này, người có thể nhất định phải đi. Diệp phủ thiết yến, chỉ ở mỗi lần tiên thí bắt đầu trước một ngày buổi tối. Nghe nói làm cho Diệp phủ mời, đều là đứng đầu đoạt giải quán quân tuyển thủ. Những người khác muốn tham gia đều không có môn lộ, mà lại cái này Diệp phủ, cũng là Thiên Nguyên tiên thí đấu vòng loại phe tổ chức. Bên trong thành thiết lập 36 chỗ diễn võ đài, cũng là Diệp phủ một tay tổ chức. Ừ, Thiên Nguyên tông vậy mà đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho một giới phàm nhân thế lực đi làm. Trầm Úc mặt mày vẩy một cái này Diệp phủ cùng Thiên Nguyên hết quan hệ. Sao hắn tưởng tượng còn tốt hơn nha. Dù sao Diệp phủ chủ thượng ba đời tại Thiên Nguyên tông đều có đảm nhiệm trọng yếu chức vụ đệ tử, trong đó càng là không thiếu có tiên sư, thậm chí tiên quân cấp bậc tồn tại. Thiên Nguyên tông tự nhiên là yên tâm giao cho Diệp phủ đi tổ chức. Thì ra là thế. Trầm Úc như có điều suy nghĩ, xem ra chị gái để hắn nổi danh Thanh Châu Thành mục đích chính là vì để hắn có thể đạt được tham gia Diệp phủ yến hội cơ hội. Nhưng cái này có làm được cái gì? Dựa theo hắn đối loại chuyện như vậy hiểu rõ, Diệp phủ mở tiệc chiêu đãi rất nhiều thanh niên hào kiệt mục đích đơn giản chính là vì lôi kéo những thiên tài này lại không tốt cũng là hứa hẹn các loại tài nguyên tu luyện. Nhưng đạp vào tiên đồ về sau, phàm nhân sử dụng tài nguyên tu luyện còn hữu dụng sao? Vẫn là nói Diệp Phù có khác thủ đoạn, có thể khiến những thứ này đến từ ngũ hồ tứ hải thiên tài toàn bộ hài lòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.